Chương 1740, thật sự là kỳ kỳ quái quái. Một hơn cầu từ đặt trước. A Lì Tạ gật gật đầu, sửa sang lấy trên bong thuyền dây thừng, nói khẽ, khó nói ngươi không muốn sao, không phải có muốn hay không vấn đề, là không quá hiện thực. A Xe Nan nói nghiêm túc. Ai nói không thực tế, nhóm chúng ta giờ này khắc này không học hỏi tại làm chuyện này sao? A Lì Tạ hỏi ngược lại. A Xe Nan đứng thẳng y nhún vai, lẩm bẩm, ai biết rõ ngươi lần này là nghĩ như thế nào. Dù sao ngươi cu nở dê xưa nay không cùng ta hảo hảo trò chuyện ngươi ý nghĩ, cho nên ta căn bản không biết rõ ngươi muốn làm gì. A Lì Tạ liếc một cái, nói, ngươi lại muốn dắt chuyện này cùng ta tiếp tục trò chuyện xuống dưới thật sao? Nếu như là ngươi liền cách ta xa một chút, ta lười nhắc với ngươi nhau nhau. Không phải tỉ tỉ, ta không phải muốn theo ngươi nhau nhau, ta chỉ là nghĩ biết rõ ngươi lần này nói qua đi mặt khác một mảnh đại lục. Là vì cuộc sống tốt hơn, vậy là ngươi làm sao biết rõ mặt khác một mảnh đại lục có thể để cho nhóm chúng ta cuộc sống tốt hơn đâu? A Xe Nan chân thành nói. Hóa ra nhiều như vậy sách ngươi cũng không thấy sao? A Lì Tạ một mặt không thể tin biểu lộ nhìn xem đối phương. Sách sách gì? A Xe Nan một mặt mở mịt. A Lì Tạ trợn nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi cũng không đọc sách, ta cu nở dê không biết rõ làm như thế nào nói cho ngươi. Nói ngươi cu nở dê sẽ không tin tưởng, ngươi vẫn là 1867 bên cạnh mát mẹ đi thôi. Không, không phải, tỷ tỷ. A Xe Nan vội vàng đi đến Lang Nhị Nương trước mặt, hỏi, ngươi vẫn là nói cho ta đi, không phải vậy ta thật trong lòng ngứa một chút, cảm giác không thoải mái. A Lì Tạ nhãn thần ra hiệu lấy đối phương, nói, cho ta ngược lại chén nước nóng, cái này buổi sáng thời tiết cũng quá lạnh. Được rồi, ngươi chờ chút, ta lập tức cho ngươi đảo lại. A Xe Nan xoay người chạy tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp, A Xe Nan treo lấy một chén nước nóng còn có một số quà vặt, liền mặt mũi tràn đầy mang cười về tới bong thuyền chỗ. A Lì Tạ tiếp nhận nước nóng nhấp một miếng, thản nhiên nói, để ngươi bình thường nhìn nhiều sách ngươi không nhìn, hiện tại biết rõ đọc sách chỗ tốt đi là, tỉ tỉ ngươi liền nói cho ta nha. Nhóm chúng ta chuyến này là vì cái gì nha? A Xe Nan hiếu kỳ nói. Tuy nói hắn là chi này đội tàu phó thuyền trưởng, nhưng dù sao cũng là cái hư danh thôi. Nếu không phải hắn là Lang Nhĩ Nương đệ đệ, chỉ sợ chỉ có là thủy thủ phần. Cho nên thuyền Louis rất nhiều chuyện xà tộc thú nhân này là không biết đến. Hắn xem như cái chơi bời lêu lổng người đi, sự tình gì đều chẳng qua hỏi, phía dưới tham dự. Cho nên lần này ra biển sự tình hắn cũng đều không minh bạch, cứ như vậy đi theo đội tàu ra biển. Đích đến của chuyến này là mặt khác một mảng lớn đại lục một cái vương quốc, trên thuyền mục đích của những người này cũng đều là bên kia. A Lì Tạ giải thích nói, cái kia vương quốc có phải hay không gọi Hán Vương Triều? A Xe Nan hiếu kỳ nói, ừ ngươi biết rõ ngươi đây không phải biết không còn hỏi ta. A Lì Tạ trợn nhìn đối phương liếc mắt. A Xe Nan lắc đầu liên tục, giải thích nói, không có, Hán Vương Triều sự tình ta nhiều bao nhiêu ít vẫn là có nghe nói, mặc dù bọn hắn đến tỏ dấu là thời điểm, ta sinh bệnh ở nhà, nhưng là sau khi khỏi bệnh, có quan hệ bọn hắn truyền nguồn QNZ không ít, ta còn là có thế nghe được một chút. Đã cũng biết rõ ta, cái kia còn hỏi ta ngươi có phải hay không quá nhàm chán. Sau đó tại ở không đi gây sự làm A Lì Tạ im lặng no ý không phải, tỉ tỉ, bởi vì ta cũng không biết do Hán Vương Triều bên kia đến cùng là loại này cái gì tình huống, ta nghe được bọn hắn nói Hán Vương Triều thời điểm, mỗi người thuyết pháp cũng không đồng dạng, ta cũng có chu tờ hồ đồ rồi. A Xe Nan nói nghiêm túc, theo ta được biết, Hán Vương Triều là một cái rất không tệ địa phương. A Lì Tạ lúc nói 10 điểm hướng tới. Hán Vương Triều đến cùng tốt như vậy nha, thế mà nhường tỷ tỷ ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ y, vượt ngang biển lớn đi đến phía bên kia. A Xe Nan khó hiểu nói. A Lì Tạ cơ cái chén trong tay, nói khẽ, nếu như nói là cái khác vương quốc, thế thì phạm không lên để cho ta làm xuống vượt ngang biển lớn quyết định này. Đương nhiên là Hán Vương Triều hắn đăng giá, không phải vậy ta cũng sẽ không cầm cả chi đội tàu vận mệnh đi cược. A Xe Nan vẫn là 10 điểm không hiểu, hỏi, tỷ tỷ, Hán Vương triều đến cùng có cái gì đồ vật như thế hấp dẫn ngươi rất nhiều, nhiều đến để ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nhiều. Ả Lì Tạ lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ngươi thế nào thần thần bí bí, nhìn xem quái kỳ quái. A Xe Nan khốn hoặc nói. Không chút, Hán Vương triều là thật đáng giá chúng ta đi. Ả Lì Tạ nói nghiêm túc. A Xe Nan gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, tỷ tỷ. Nói nửa ngày, ngươi còn không có nói cho ta đến cùng tại sao muốn qua bên kia đâu. Bởi vì Hán Vương triều đáng giá nhóm chúng ta đi, nơi đó chất lượng sinh hoạt so tỏ dầu là tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần, vô luận là ăn, mặc vẫn là dùng, thậm chí là thuyền đều là tốt nhất. Ả Lì Tạ càng nói càng hướng tới. A Xe Nan nhíu lông mày nhíu mày, khốn hoặc nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao biết đến? Ngươi không phải cũng là lần thứ nhất đi qua bên kia sao? Ngươi sinh bệnh lúc ở nhà, ta thế nhưng là tận mắt thấy qua Hán Vương triều thương đội, ta cu nở dê mua hàng hóa của bọn Hán, mặc dù không có cướp được cái gì, nhưng là vẹn vẹn những hàng hóa kia cũng đủ để cho nhóm chúng ta vượt ngang biển lớn đi đến một bên khác. Ả Lì Tạ chân thành nói, A Xe Na nào não tự mình lúc ấy vì sao lại sinh bệnh, yếu ớt ma hò y. Tỷ tỷ ngươi mua cái gì đồ vật ta để ngươi như thế bức thiết muốn đi qua Hán Vương triều, mùa đông thời điểm ngươi liền xuất phát. Nước hoa, khăn tay, đồ hộp, còn có một số thần kỳ đồ vật, mỗi đồng dạng cũng 10 điểm để cho người ta sợ hãi thán phục. Ả Lì Tạ hồi tưởng lại mình mua hàng hóa, trên mặt bắt đầu có tiêu dung. Nước hoa khăn tay đồ hộp tha xe nan nét mặt bây giờ chính là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nỉ non, đây đều là cái gì nhà nói tóm lại, ngươi đi đến Hán Vương triều liền sẽ biết rõ, ngươi sẽ hối hận ta vì sao lại không có sớm một chút dẫn ngươi ra. Ả Lì Tạ chắc chắn no y ban đầu nàng cu nở dê không tin, mặc dù một mực nghe đội tàu người đang thảo luận nhiều có không có, nhưng là nội tâm vẫn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng là từ khi nàng đi ra ngoài gặp được Hán Vương triều thương đội kia một ngày lên, loại ý nghĩ này nàng liền cải biến, không còn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, ngược lại cảm thấy chân thực đáng sợ. Hơn nữa lúc ấy nội tâm của nàng liền chôn xuống muốn đi Hán Vương triều nhìn xem hạt giống, nhưng chân chính nhường nàng làm ra quyết định là những cái kia từng cái tìm tới cửa người, bọn hắn tất cả đều xin nhờ lang nhị nương mang bọn hắn đi Hán Vương triều. Dù sao nội tâm có muốn đi Hán Vương triều ý nghĩ, tăng thêm mỗi ngày cũng bị những người này cho xin nhờ, dần ra cũng liền chắc chắn ý nghĩ này. Thật sự là kỳ kỳ quái quái. A Xe Nan vẫn là 10 điểm không hiểu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.